Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Ấp a ấp úng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Vũ trước đem Lý Lộ Giao đưa về nhà trọ, tiễn nàng lên lầu thời điểm, thừa dịp đem búp bê vải đặt ở xe lên, nhanh lên cho nàng giải thích một cái. Bất quá, Lý Lộ Giao tựa hồ cũng không phải là rất lưu ý. Ngược lại cảm giác hắn giải thích dáng vẻ có điểm ngốc. Bật cười, ở hắn khuôn mặt trên hôn một cái. Trở về phòng đi, trở lại xe trên chi về sau. Bùi Giai Ninh theo thói quen nhẹ nhàng qua đây, tiếp tục thoải mái mà đọng ở Lâm Vũ thân lên. Híp con mắt ngủ, Lâm Vũ bị nàng treo một lúc lâu. Sớm không cảm thấy hư nhược rồi, ngược lại có điểm tinh thần sáng láng. Phòng trừng đã ăn no. Cái này cương thi thân thể cũng bắt đầu tiềm di mặc hóa mà lột xác. Xe lái trong chốc lát, đặt ở bộ lái ở trên búp bê vải bên trong. Bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảo thân ảnh. Dương Uyển Hủy ngồi ở chỗ điều khiển lên, một tay nâng má, lẳng lặng đánh giá Lâm Vũ. Mông lung xinh đẹp tiếu trên mặt có vẻ nghi hoặc cùng tâm thần bất định. Làm sao vậy? Lâm Vũ uống một hớp, thuận miệng hỏi. Dương Uyển Hủy do dự một cái, có chút ngượng ngùng hỏi. Quỷ hồn cũng có thể cái gì đó sao? Phốp, Lâm Vũ kém chút đem thủy phun ra ngoài, không nói liếc nàng liếc mắt. Làm sao bỗng nhiên liền lái xe? Hắn quan sát một cái Dương Uyển Hủy, nói ra, có người nói quỷ chỉ cần có niệm tưởng là có thể hóa thành hiện thực. Người trong lòng nghĩ bị mò lấy là có thể bị mò tới. Đạo lý giống nhau, người trong lòng nghĩ bị ho khan, muốn được cái gì đó, liền có thể bị cái gì đó đi. Dương Uyển Hủy ồ một tiếng, có chút phiền não nói, nhưng là ta không muốn, không muốn bị viết. Lâm Vũ sờ mũi một cái, có chút muốn nói một câu, vậy ngươi có lộc ăn? Chẳng qua cái này có điểm dơ, nhân gia đều nhanh tiêu tán, vẫn như thế điều đùa giỡn có chút quá phận, cho nên hắn vẫn thu liễm một điểm. Nói ra, vậy ngươi liền theo ta trò chuyện thiên đi, trò chuyện một đêm, nhớ kỹ cùng ta lưng tựa lưng. À, Dương Uyển Hủy có điểm sờ không được đầu não, nghi ngờ nói, liền cái này? Lâm Vũ liếc một cái, lẽ nào ngươi nghĩ bị ta cái gì đó, vẫn là muốn thiểm lấy kích? Tây Thiên Thủ Kinh là cái gì? Dương Uyển Hủy hiếu kỳ nói, là được, là được. Lâm Vũ chính là trong chốc lát, lúc này mới nói ra, dạ, chính là ta bây giờ biểu hiện. À, Dương Uyển Hủy hơi ngẩn ra, ngươi bây giờ cái gì biểu hiện? Ngươi nói như thế nào cái nói ấp a ấp úng? Không sai, Tây Thiên Thủ Kinh chính là ấp a ấp úng. Lâm Vũ cho nàng so cái ngón tay cái, Dương Uyển Hủy đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt cười xoạt đỏ. Không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Vũ lo lắng nàng tức giận đến hiện tại liền hồn phi phách tán, vội vã ho khan nhất nói rằng, ho khan, ta nói đùa điều tiết một cái bầu không khí mà thôi, người chớ coi là thật á. Dương Uyển Hủy cũng là không chớp mắt nhìn chăm chú hắn một hồi, bỗng nhiên thấp hạ đạt thủ, cắn môi nói ra, phản chính ta cũng mau tiêu tán. Ở trước khi ta đi, ta có thể thử xem ngươi nói cái kia. Cái kia ấp a ấp úng. Lâm Vũ cười khan một tiếng, đầu óc nhất lừa, theo bản năng trả lời một câu, ngươi từ từ dùng. Dương Uyển Hủy không khỏi ngẩn ngơ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà liếc hắn một cái, xoạt chui trở về búp bê vải chung, có điểm không dám thấy hắn. Bùi Giai Ninh bỗng nhiên theo Lâm Vũ trong lòng nâng lên đầu nhỏ, khốn hoặc chớp đại con mắt, chậm rãi hỏi, ăn, cái, gì, kẹo que? Lâm Vũ tằng hắng một cái, ngoặc kép chấm chấm, ta, vậy, muốn, lần. Bùi Giai Ninh vẻ mặt ủy khuất mím lấy miệng ba, ngoặc kép chấm chấm, lần. Không, chim, ngoan, lấy sau cho ngươi ăn. Lâm Vũ không nhịn cười được, dùng sức xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Bùi Giai Ninh cười đến nheo lại con mắt, tiếp tục ghé vào trong ngực hắn ngủ. Lâm Vũ tâm lý nhịn không được hơi xúc động, trước đây còn cảm thấy Giai Ninh ấp a ấp úng quá mệt mỏi. Hiện tại đột nhiên cảm giác được ấp a ấp úng còn thật thoải mái. Không được, như vậy sẽ dậy hư tiểu hài tử. Lâm Vũ vội vã lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Tiêu Tần đánh tới. Nhìn nàng một cái ở không ở, chỉ chốc lát sau, trò chuyện tiếp thông. Huy, điện thoại di động bên kia truyền đến Tiêu Tần thanh âm. Làm sao? Có việc nói mau. Ta ăn kê đây, người này gần nhất trầm mê kích thích chiến trường a. Lâm Vũ liếc mắt, cố ý dùng nào đó chán ghét ngữ khí nói ra. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, kê ăn kê ăn kê. Ngươi còn muốn hay không ngủ với ta thấy rồi hả? Tiêu Tần ở bên kia mửa một tiếng, tức giận nói, không ngủ, cút. Vậy xuất hiện ăn, Lâm Vũ nở nụ cười. Hắn cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Vô ý thức liền yêu mến điều đùa giỡn Tiêu Tần, luôn cảm giác nàng đặc biệt thân cận, tặc yêu mến lấn phụ nàng. Người mỗi lần không hòa hợp đùa ta sẽ chết đúng vậy. Tiêu Tần bất đắc dĩ nói, ta đã chết, thật đáng tiếc. Lâm Vũ ha hả cười nói, ngươi không phải nói chờ chết rồi liền cho ta hắc hắc hắc sao? Tiêu Tần hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi chết, ai? Một lời khó nói hết. Lâm Vũ thở dài, nhìn thoáng qua điện thoại di động ở trên hướng dẫn, nói ra, ta nhanh đến nhà, ngươi ở đây thang máy chờ, ta có sự kiện tìm ngươi hỗ trợ. Được rồi, đợi lát nữa thấy. Tiêu Tần hơi gật đầu. Hơn 10 phần chung về sau, Lâm Vũ lái xe vào chính mình tiểu khu, đem đậu xe tốt chi về sau, tiện tay đem đọng ở trên cổ Bùi Giai Ninh chảnh xuống, sờ sờ đầu của nàng, rồi hướng đặt ở bộ lái ở trên búp bê vải nói tiếng, ta đi lên trước một chuyến, đợi lát nữa lại xuống tìm ngươi. Xuống xe, đóng cửa xe, Lâm Vũ liền xoay người đi vào đơn nguyên lầu, đi vào trong thang máy. Cửa thang máy mới vừa hợp lên, bên trong thang máy liền xuất hiện một cái 16-17 tuổi thanh tú thiếu nữ. Trên mặt có một điểm bụ bẩm, tự nhiên là Tiêu Tần. Ngươi tại sao lại dùng hình uyển nhi bộ dáng? Lâm Vũ đưa tay khắp một cái Tiêu Tần gương mặt, có bản lĩnh cho ta nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút. Không để cho ngươi xem. Tiêu Tần thuận tay đánh rớt tay hắn, lại quan sát một cái hắn, bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên biến thành cương thi, bị trong kính yêu đem linh hồn kéo ra ngoài, bởi vì ta linh hồn cất giấu rất đáng sợ âm khí. Linh hồn ly thể liền bộc phát ra, vừa về tới trong thân thể, cơ thể của ta liền thi biến. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, Tiêu Tần cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói lời nào, nhãn thần lóe ra ánh sáng suy tư. Lâm Vũ đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ, hỏi, này, nghĩ gì thế? Tiêu Tần khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, nghiêm túc nói ra, ngươi sớm một chút thích ứng cái này cương thi thân thể đi. Chờ ngươi thích ứng chi về sau, ta có kinh hỉ cho ngươi. Kinh hỉ? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Cái gì kinh hỉ? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Tần lắc đầu, lại hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Vũ cũng không truy vấn, trực tiếp nói ra, ngươi giúp ta tìm hình Uyển Nhi giúp một chuyện, làm cho nàng giúp ta tiêu trừ một cái quỷ hồn ký ức. Tiêu Tần không khỏi ngẩn ra, hồ nghi nói, làm sao ngươi biết hình Uyển Nhi có thể tiêu trừ ký ức? Giai Ninh trong trí nhớ biết đến. Lâm Vũ tùy ý giải thích một câu, lại nhìn như mãn bất kinh tâm hỏi, Dương Khoa ký ức cũng bị tiêu trừ một bộ phận, cũng là hình Uyển Nhi làm chứ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.